Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được câu trả lời mình muốn. Yuder hộ tống ba người đã ăn no đến một phòng dành cho khách thích hợp. Trái ngược hoàn toàn với chỗ ở trước đây của họ. Họ tuyên bố rằng mọi thứ khác đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Và chỉ còn lại căn phòng giống như nhà kho đó. Nhưng đó hoàn toàn là một lời nói dối. Tôi biết, phải không? Thậm chí không có một chút khói và mọi thứ dường như ở trong tình trạng hoàn hảo. Lắng nghe giọng nói phẫn nộ của Gakan và Jimmy, Yuder quay về phía cửa sổ. Từ vị trí thuận lợi của mình, cậu có cái nhìn bao quát về hầu hết lãnh thổ Hatton. Thái ấp nhỏ, lẽ ra phải duyên dáng và thanh bình, lại mang những vết sẹo đen, khắc nghiệt dưới ánh nắng, cho thấy sự tàn ác mà nó phải chịu đựng. Không phải họ nói rằng hầu như không có thương vong sao? Nahan thực sự đã nói như vậy. Nhưng việc nhìn thấy ngôi làng đầy tàn tích của một đám cháy khiến cậu nghi ngờ thông tin này. Tất nhiên, trong số những người tôi gặp ở đây, kẻ khả nghi nhất là Zakai Hatton. Yuder quay lưng lại cửa sổ và nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Zakai Hatton. Mặc dù Zakai đã miễn cưỡng đồng ý khi nghe thấy tên của Kisia, nhưng anh ấy đã không do dự nhiều khi chấp nhận yêu cầu của Yuder. Nếu có điều gì đáng lo ngại, thì đó đã là một kẻ ngoại đạo từ thủ đô sẵn sàng xen vào chuyện của làng. Zakai không phản ứng dễ dàng với điều đó. Xem xét thái độ của Zakai, anh ấy có vẻ quá kiêu hãnh và không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Điều này chỉ làm Yuder thêm nghi ngờ. Không phải cậu cố tình phá vỡ sự điềm tĩnh của Zakai để xem xét ý định của anh ta. Yêu cầu những người bạn đồng hành của cậu thể hiện sự thiếu lịch sự của họ trong bữa ăn sao? Bất chấp tất cả những điều này, nếu Zakai vẫn cư xử như vậy, thì chỉ có thể có một câu trả lời hợp lý. Zakai tin chắc rằng bất kể Yuder và đội kỵ binh của cậu có làm gì đi chăng nữa, họ sẽ không phát hiện ra bí mật của anh ta. Tuy nhiên, không phải mọi thứ trên thế giới đều diễn ra theo kế hoạch. Yuder, nhớ lại con chim bồ câu đưa tin lẽ ra đã đến thủ đô lúc này. Lập kế hoạch tiếp theo của mình. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời cằn nhằn như vậy kể từ khi hoàng đế qua đời. Có vẻ như tôi không được tin tưởng lắm. Anh đang đề cập đến ai? Anh nghĩ ai? Kisia vẫy lá thư trong tay với một nụ cười chậm rãi và tao nhã. Người phụ tá của anh, Nathan Zuckerman, nhíu mày nhìn bức thư. Trợ lý của tôi, khoảnh khắc Kisia thức dậy sau giấc ngủ trưa, anh đã được chào đón bởi chú chim bồ câu đưa tin. Con chim nhỏ bay đến từ Hatton vinh dự được uống nước trực tiếp từ công tước sau khi chuyển thư. Chú chim bồ câu hiện đang đậu trên bức tượng nhỏ trên bàn và rỉa lông. Trông vô cùng thoải mái và mãn nguyện. Anh ta đã viết gì để khiến anh nói những điều như vậy? Tò mò, phải không? Tại sao không tự mình xem xét? Đặc biệt là anh, Nathan, tôi sẽ cho anh thấy. Đưa bức thư cho người phụ tá của mình với giọng nhẹ nhàng. Kisia quan sát Nathan đang xem xét kỹ lưỡng những ký tự màu nâu trên tờ giấy nhỏ. Hơi nhíu mày, màu mực không bình thường. Không phải mực, xin lỗi, hãy nhìn kỹ hơn. Nó không được viết, nó được đốt nhẹ trên giấy. Khá là khéo léo, anh có nghĩ vậy không? Đúng như Kisia đã nói. Nathan dùng ngón tay trà sát các ký tự, nhận thấy chúng không bị nhòe chút nào, và nhận ra rằng lãnh chúa của mình đã đúng. Kỹ thuật này thật đáng kinh ngạc và gần như không thể tin được. Tốc độ tiến bộ của cậu ấy vượt quá mức khủng khiếp. Nathan Zuckerman đã đạt đến đỉnh cao của suốt Mastery khi còn rất trẻ. Đó là một vị trí cao cả chỉ những người khoe khoang rằng họ có thể đạt được bất cứ điều gì với một thanh kiếm mới có thể đạt được. Tuy nhiên, ngay cả anh ấy cũng thấy khó viết chính xác một bức thư trên một tờ giấy cỡ lòng bàn tay bằng đầu thanh kiếm của mình. Thách thức không chỉ là sức mạnh mà còn là khả năng phân chia và kiểm soát sức mạnh đó một cách tinh vi. Và Yuder Ayler đã hoàn thành kỳ tích đó một cách dễ dàng. Khả năng kiểm soát của cậu đủ đáng sợ để khiến bất cứ ai biết cậu là đồng minh đều phải dùng mình. Lẩn tránh ánh mắt của vị lãnh chúa dường như không có chút cảnh giác nào và chỉ mỉm cười. Nathan lại đưa mắt nhìn bức thư một lần nữa. Mặc dù chữ viết nhỏ, nhưng nó không thể đọc được. Một lúc sau, Nathan, người đang lướt nhanh bức thư, nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu. Lãnh chúa Hatton và người thừa kế đã chết, và thành viên mà chúng ta cần cứu đang bị cầm tù. Đối mặt với án tử hình vì phóng hỏa một ngôi làng. Và trên đường tới đó, họ gặp phải một nhóm cướp gồm những người thức tỉnh. Không nên cử thêm người sao? Cậu ấy nói cậu ấy không cần chúng. Câu trả lời của Kisia rất rõ ràng. Bất chấp tất cả những rắc rối này, cậu ấy tự tin rằng cậu ấy có thể giải quyết mọi việc trong vòng 3 ngày. Vì vậy cậu bấy không cần thêm người. Tôi không thể làm gì nếu cậu ấy bảo tôi tập trung vào việc điều tra viên đá đỏ ở đây và đừng quên về nó. Nó, tuy nhiên, cậu ấy không viết nó một cách thô lỗ như vậy. Nếu một người lấy ra tất cả các phép lịch sự có thể tìm thấy trong một cuốn sách dạy những điều cơ bản về viết thư và tóm tắt, thì đó đại khái là thông điệp trong nửa sau của bức thư. Ngay cả khi thành viên mất tích vẫn còn sống, làm sao họ có thể giải cứu một tù nhân sắp bị hành quyết? Tôi không nên tự mình đến đó vào thời điểm này sao? Nếu cậu ấy cảm thấy tình hình cấp bách, cậu ấy đã không nói như vậy. Cậu ấy sẽ yêu cầu đập phá mọi thứ trước rồi yêu cầu chúng tôi dọn dẹp sau. Hoặc cậu ấy sẽ rút lui và liên lạc với chúng tôi từ một nơi khác. Kisia thong thả trả lời. Như thể đọc được suy nghĩ của người viết. Nhưng dựa vào việc cậu ấy chọn đi cùng với thủ lĩnh băng cướp mà cậu ấy đã gặp ở đó và thậm chí còn gửi cả tên. Rõ ràng là Yuder Ayler nghĩ người này thật phi thường. Tôi nghĩ đó là một biệt danh. Anh nghĩ sao? Nếu là bút danh, rất có thể anh ta cùng chúng ta có là người cùng một quốc gia. Có một sự chắc chắn kỳ lạ trong lời nói của Nathan. Phải, cái tên đó, sau cùng, có nghĩa là, báo thù. Trong ngôn ngữ của vương quốc phía Nam, có vẻ như có một ý định ở đó. Đế chế biết rất ít về vương quốc phía Nam, nơi bị ngăn cách bởi một sa mạc. Tuy nhiên, Nathan, người đến từ miền Nam và Kisia, người đã ở cùng anh trong một thời gian dài, biết nhiều về ngôn ngữ và văn hóa của miền Nam hơn những người khác. Vương quốc phương Nam có một hệ thống ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác biệt với các quốc gia xung quanh, bao gồm cả đế chế. Do đó, quy ước đặt tên của chúng cũng khác nhau đáng kể. Một nụ cười thích thú thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của Kisia trước khi biến mất. Trong mọi trường hợp, hãy điều tra nhóm cướp và tìm hiểu thêm về Zakai Hatton, con trai út của lãnh chúa Hatton, người hiện đang nắm toàn quyền. Và khi Kisia tình cờ làm thêm các nhiệm vụ khác, đôi mắt đỏ của anh ấy mất đi nụ cười và lần đầu tiên trở nên bình tĩnh. Nếu sau 3 ngày không liên lạc được nữa, Nathan, anh hãy lấy phong ấn và tiến hành theo kế hoạch. Vâng thưa ngài. Mặc dù người ta có thể nhanh chóng dọn đống rác chất đống trước mặt, nhưng không ai biết được thứ hỗn độn nào có thể diễn ra bên dưới nó. Khi Nathan cúi đầu xuống, biểu cảm của Kisia một lần nữa trở nên thoải mái như thường lệ. Còn các pháp sư thì sao? Không phải họ nói họ cần giúp đỡ sao? Cho đến nay thì không. Họ đã dành cả ngày để viết và quan sát từ xa. Kisia đã đích thân chuyển viên đá đỏ vào tầng hầm của tòa nhà ngày hôm qua để tạo điều kiện cho các pháp sư điều tra. Đó là một không gian rộng lớn, thoáng đãng, giúp anh dễ dàng duy trì khoảng cách với sức mạnh của đá đỏ. Đồng thời cũng thuận tiện để cất giữ những vật dụng cần thiết. Vì không ai biết có không gian bên dưới tòa nhà trọ nên không thể có nơi nào tốt hơn để điều tra. Sau khi nghe báo cáo của Nathan, Kisia gật đầu, dựa sâu vào ghế của mình. Tốt, thận trọng là một đức tính tốt. Còn các thành viên, như thường lệ, họ chuyên tâm vào việc đào tạo của mình. Không có gì đặc biệt khiến anh phải lo lắng cả. Tôi hiểu. Tiếp tục quan sát, Kisia, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhẹ nhàng đưa tay ra, trả lại bản báo cáo đó. Rất có thể anh ta đã ghi nhớ nó khi đọc. Anh ta phải có thêm thứ gì đó để kiểm tra. Kisia bắt đầu xem lại tờ giấy đã lấy ra. để tránh làm phiền lãnh chúa của mình. Nathan âm thầm rút lui. Ánh mắt của người phụ tá cùn nhưng trung thành lướt qua một cuốn kinh thánh được sắp xếp tỉ mỉ. Rồi nhìn ra bầu trời qua cửa sổ. Ồ, tôi thực sự không biết. Vụ hỏa hoạn là một sự kiện lớn như vậy. Tôi hầu như không thể nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi không biết. Tôi đã quá bận tâm đờ đến việc bảo vệ gia đình mình. Sau khi được gia cai cho phép, Yuder mạo hiểm ra ngoài lâu đài để khám phá xung quanh. Tất cả những người dân thị trấn mà cậu gặp phải đều cảnh giác. Lo lắng rút lui khi cậu đến gần. Bất cứ khi nào cậu dồn ai đó vào góc tường và hỏi về ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, câu trả lời của họ đều giống nhau. Họ không thể nhớ hoặc họ không biết. Giống như chúng tôi đã trở thành một bệnh dịch đối với họ. Tránh chúng tôi bằng mọi giá. Mọi người thật đáng ngờ. Gakan lẩm bẩm một lời nhận xét đầy tự ti khi nhìn quanh khung cảnh vắng vẻ xung quanh. Sự nghi ngờ của người dân thị trấn sâu sắc đến mức ngay cả khuôn mặt đẹp trai và phong thái hòa nhã của cậu ấy cũng không thể vượt qua. Mọi người quay đầu bỏ chạy như thể họ nhìn thấy một con quái vật. Tạo thành một dòng người chạy trốn khỏi câu. Đó hẳn là một trải nghiệm mà Gakan Bolanvan chỉ gặp vài lần trong đời. Không phải lúc nào cũng như thế này. Phải không? Yuder khẽ hỏi Nahan, người đang đi theo họ. Nahan nở một nụ cười yếu ớt và một cái nhún vai thờ ơ. Tất nhiên là không đến mức này. Có vẻ như lãnh chúa đã ban hành một chỉ thị nào đó. Chúng ta nên làm gì đây? Nếu mọi người cứ từ chối trả lời và tránh mặt chúng ta. Yuder hướng ánh nhìn sang Jimmy. Người trông có vẻ lo lắng khi quan sát xung quanh. Có lẽ vì ngủ không ngon, lại tiếp xúc với cái lạnh buổi sáng khi đi loanh quanh, nên đôi má của cậu bé có vẻ ửng hồng hơn bình thường. Nhận thấy điều đó, Yuder dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào trán Jimmy. Yuder, tại sao anh làm điều đó? Em tựa hồ có chút phát sốt. Sốt, cách chương.